Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, hải tặc. Nói thật, dùng yêu thú tài liệu chế tác áo giáp vũ khí, mặc dù không thể tính thần binh, cũng tuyệt đối là danh khí cái kia một đẳng cấp. Bất quá, đoạn trong tay Ngọc đã có thứ càng tốt. Đối với người bình thường làm ra yêu xương binh khí liền không thế nào coi vào mắt. Ngay tại hắn trong túi, còn có một thanh nguyên thần ngự kiếm tu sĩ vất vả luyện chế ra tới bạch cốt phi kiếm đâu. Đây chính là chỉ có nguyên thần khu vật cảnh giới mới có thể sử dụng pháp khí. Luận giá trị, cái kia một thanh bạch cốt phi kiếm liền vượt qua 100 chuôi cá mập răng dao găm tăng thêm yêu cốt đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Hắn sở dĩ chờ mong cái kia giáp ra cùng đao kiếm, tự nhiên là cho thủ hạ một đám tiểu đệ chuẩn bị. Một kiện so với sắt giáp nhẹ nhàng, lại có không thua áo giáp phòng ngự giáp ra, đại biểu cho trên chiến trường càng cao tính cơ động cùng tính linh hoạt. Cái này là tính mệnh cam đoan. Tại đây vừa mới lập nghiệp thời khắc, trung tâm thủ hạ quá ít, chết một cái đều là tổn thất a. Mà cá mập xương chế tác đao kiếm đã đặt trước cho Tần Phi Ngư sử dụng, đến mức dao găm cũng là đầy đủ một cái thủ hạ phát một thanh, hoặc là làm ngày sau ban thưởng. Ít nhất ngay từ đầu theo hắn tới chín nhà khẳng định là có. Cái khác mới chiêu mộ thủy thủ liền muốn xem trung tâm cùng khảo nghiệm. Từ khi đánh đầu kia cá mập về sau, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư người liên can cũng là có lộc ăn. Ngày ngày đều có thể đi công tôn tiểu bạch trên thuyền hưởng thụ cá mập yến. Dựa theo Tần Phi Ngư lời giải thích, này yêu thú máu thịt đúng là lớn bù. Nếu là có thể nhường dưới tay hắn thân binh ăn 3 năm 5 năm. Có lẽ trồng chất đều có thể tích tụ ra mấy cái tông sư đến. Mà Đoàn Ngọc cũng chỉ có thể ha ha. Trên lục địa yêu thú hiếm thấy. Trong hải dương mặc dù nhiều điểm, nhưng coi như là hắn chuẩn bị chu đáo tình huống dưới, cũng không nhất định dám nói có thể 100% đắc thủ. Nhưng người bình thường ăn yêu thú thịt mấy năm, này hao phí đều có thể trực tiếp chiêu mộ mười mấy cái tông sư đi liều mạng. Như thế một phen dày vò về sau, khoảng cách xuất vân chi quốc liền chỉ có 10 ngày lộ trình, mà công tôn tiểu bạch thì là nhắc nhở Đoàn Ngọc muốn bắt đầu cẩn thận hải tặc. Trước đó yêu thú phát thêm khu vực, hải tặc một dạng sợ hãi, bởi vậy rất ít gặp đến thuyền hải tặc. Đến nửa đoạn sau thời điểm xuất vân quốc, còn có còn lại đảo quốc thượng lưu dân tạo thành hải tặc, liền thường có ẩn hiện. Nói đến hải tặc, liền không thể không nâng lên một người. Nguyên Lục Lang đâu? Đoàn Ngọc đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn biển cả, nhất thời cảm xúc sục sôi. Đông Hải to lớn, mấy không kém hơn đại lục. Mặc dù sinh tồn thổ dân hòn đảo tương đối ít, nhưng cũng ra không ít nhân tài. Tỉ như cái kia đã từng cầm yêu đao tây hành người tu luyện. Còn có tương lai hải tặc Nguyên Lục Lang. Nâng lên Nguyên Lục Lang, liền không thể không nói mười mấy năm sau phát sinh ở cái kia Hoàng Kim Đảo phụ cận hải chiến. Tại trong Đông Hải, có một hòn đảo, tên là La Định, nó hết sức bình thường. Rất bình thường, đại khái chỉ có 600-700 cây số vuông diện tích. Cũng chính là đại lục một cái huyện lớn như vậy, bị một đám hải tặc chiếm cứ. Nguyên bản hải tặc cũng chỉ là lấy nó làm một cái tiếp tế cùng chôn giấu điểm, cũng không chút nào để ý. Tại trên biển Đông, dạng này hoang đảo còn có rất nhiều. Mãi đến mười mấy năm sau, đám này không ôm chí lớn hải tặc bị một đám càng lớn hải tặc bại trận. Đám kia hải tặc thủ lĩnh lại là một cái có hiểu biết, cũng có dã tâm, mong muốn tại Đông Hải kiến quốc. Nói trắng ra là, liền là tùy tiện chiếm lĩnh một cái hoang đảo, nỗ lực khai hoang khai thác. Bởi vì nhân khẩu khó mà di chuyển quan hệ, trên cơ bản đều là chê cười. Bất quá nếu có thể kiên trì công việc thảm đạm cái mấy chục năm, trên trăm năm, hoặc là gặp được cái gì kỳ ngộ, cũng thật có thể đem một cái đảo hoàn chỉnh mở phát ra tới. Cái kia chính là vương hầu tư thái, rất nhiều Đông Hải nguyên bản đảo quốc, liền là như thế tới, mà Đông Hải lên chân chính so một quận còn lớn hơn hòn đảo, đều cơ bản bị phát hiện chiếm cứ, trừ phi lại hướng càng sâu hải dương thăm dò. Cái kia hải tặc thủ lĩnh không nghĩ đụng vận khí, sơ bộ vòng quanh La Định đảo một vòng, liền định xuống dưới, đem làm vì mình đại bản doanh, đồng thời thử nghiệm di chuyển nhân khẩu, khai khẩn đất hoang, cùng lúc đó, cũng tổ chức nhân thủ, tiến hành toàn đảo phạm vi khảo sát cùng đo vẽ bản đồ. Phen này động tác xuống tới, liền xảy ra chuyện lớn. Tại hải đảo này một đầu trong khe nước, bọn hắn vậy mà phát hiện vàng cát, tiếp theo tìm tới một đầu mỏ vàng. Cái kia thủ lĩnh mừng rỡ, lập tức bí mật khai thác, coi là trời ban cơ nghiệp. Thế nhưng chờ phúc địa, nếu là thực lực không đủ, liền là tai họa. Mặc dù hắn đã hết sức chú ý giữ bí mật, nhưng dùng hải tặc kỷ luật, kèm theo nhóm đầu tiên đầu chó kim bị khai thác đi ra, mỏ vàng tin tức vẫn là không thể tránh khỏi lưu truyền ra đi. Lập tức liền đưa tới mười mấy đợt hải tặc ngấp nghé. Về sau, suốt liên tục mây chi quốc đều bị kinh động, phái ra hải quân, mấy trận hải chiến về sau, nguyên bản chiếm cứ La Định đảo hải tặc bị huyết tẩy bị loại. Cái khác tiểu hải trộm cũng là thương vong thảm trọng. Trong lúc thời khắc, liền có một tên hải tặc đứng dậy, đem đám này đám ô hợp một lần nữa chỉnh hợp, thậm chí còn bố trí phục kích kế sách, đại bại ra khỏi biển mây quân, mang theo này oai, cái này người cơ hồ muốn đăng lâm vua hải tặc vị trí. Xuất Vân Quốc mấy lần thất bại, lại gặp được mỏ vàng sự tình đã hấp dẫn cái khác đảo quốc chú ý. Chỉ có thể bóp mũi lại, cùng hải tặc thế lực thỏa hiệp, mấy phương chung nhau phân ra tài nguyên khoáng sản, vẻn vẹn liền Đoàn Ngọc biết, đại khái tại hắn kiếp trước chết trận thời khắc, La Định đảo mỏ vàng đã khai thác đi ra không dưới 20 vạn lượng số lượng. Lúc này kim ngân hối đoái tỷ lệ đại khái là 1:10. 20 vạn lượng hoàng kim, cũng chính là 200 vạn lượng bạch ngân, tuyệt đối không ít. Đặc biệt là đối Đông Hải tiểu quốc mà nói, mà hải tặc Nguyên Lục Lang liền là nương tựa theo trong đó chia làm ích lợi, không ngừng chiêu binh mãi mã, triệt để trở thành một đường trên biển bá chủ, sau này đã chuẩn bị kiến quốc xưng vương. Nhưng ở kiếp này, Đoàn Ngọc trùng sinh, tại hắn chuẩn bị tại Đông Hải cái này đại đổ tràng bên trong mò được đầy đủ vốn liếng thời điểm. Bất luận là La Định đảo lên mỏ vàng, thậm chí là Nguyên Lục Lang, đều bị hắn xem thành chính mình chen lẫn trong túi đồ vật. Nguyên Lục Lang mười mấy năm sau là hơn 30 tuổi. Lúc này nên chừng 20, có lẽ đã ra biển làm hải tặc. Nếu là không có vài chục năm tích lũy, nắm giữ ít nhất một đầu thuyền hải tặc, thậm chí đầy đủ thanh danh cùng thực lực, lại làm sao có thể tại hải tặc bên trong được nhiều người ủng hộ, đem đám kia đám ô hợp tổ chức. Cái này người tuyệt đối là hải chiến danh tướng, mấu chốt nhất là không có bao nhiêu căn cơ có thể mời chào, đến mức những người khác đều là các đảo quốc hải quân bên trong nhân vật, có thậm chí còn là danh môn thế gia. Này độ khó liền tăng lên thật nhiều. Nói đến có binh gia chân truyền hạn chế, đời này dòng dõi quan niệm càng thêm nghiêm trọng, người bình thường trừ phi đạt được kỳ ngộ, bằng không muôn vàn khó khăn ra mặt. Không nói những cái khác, không có binh gia truyền thừa, liền luyện không ra chân chính tinh binh, tự thân võ nghệ không được, chiến tranh thời điểm liền dễ dàng lọt vào ám sát. Cái này là hàn môn không vòng qua được đi cánh cửa. Mong muốn cá chép vượt long môn, sao mà khó vậy? Nguyên Lục Lang tổ tông ba đời đều là xuất vân chi quốc bình dân. Thậm chí trẻ tuổi thời điểm sinh kế không lấy, chỉ có thể làm hải tặc, nên là đang không ngừng cướp bóc cùng trong mạo hiểm, thu được kỳ mộ một cái nào đó binh gia truyền thừa. Đông Hải mặc dù nguy hiểm mênh mông, nhưng tu hành giới lại hết sức hưng thịnh, một chút không người hoang đảo bên trên, có lẽ liền có một cái nào đó nguyên thần chân nhân. Thậm chí binh gia cao thủ lưu lại bảo tàng, mà chân chính đại hải tặc trên tay, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút võ kinh, hoặc là lẻ tẻ binh gia thiên chương lưu truyền, tình cờ có may mắn, bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, thu hoạch được này loại truyền thừa, liền là bọn hắn vươn mình duy nhất hy vọng, bởi vì thế giới này phi phàm lực lượng chân thực không giả. Không nắm giữ năng lực giống nhau, làm sao có thể đủ trở nên nổi bật? Dù như thế nào, lúc này Nguyên Lục Lang bất luận ẩn hiện ra biển, đều là manh mới một cái, vừa vặn lừa dối, không, là mời chào thời điểm, lần này đi xuất vân chi quốc, vừa vặn tìm hiểu một thoáng, mà đợi đến trên tay của ta Hải Dương thực lực phát triển về sau, là có thể tiến vào dòm La Định Đảo. Đoàn Ngọc đối kế hoạch tương lai 10 phân rõ ràng. Đầu tiên chính là muốn tại ngoài vòng giáo hóa chỗ vì chính mình đánh xuống một cái sống yên phận. Chỗ, tiến tới nhúng tay đại lục, cùng cái kia phía sau màn hắc thủ buông tay đánh cược một lần. Đang chìm ngâm ở giữa, hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy được phía đông nam mặt biển lên một cái chấm đen nhỏ. Có thuyền. Đoàn Ngọc giật mình, chợt đem lão ô đầu kêu lên, ngay tại bong thuyền thủy thủ thời điểm kinh nghi bất định. Chiếc thuyền kia càng ngày càng gần, thân thuyền hẹp dài, có 3 cây cột buồm, lúc này đang căng cứng buồm, mượn sức gió đi nhanh. Đó không phải là Đông Trần kiểu dáng, mà là xuất vân chi quốc đội thuyền bộ dáng, giống như là một chiếc thuyền hải tặc. Lão ô đầu không phải hết sức khẳng định nói, vĩnh viễn treo cờ hải tặc, thuyền hải tặc, đó là chỉ ở đồ vật trong truyền thuyết, dù sao, không có đủ thực lực, ai sẽ nghênh ngang thừa nhận chính mình là hải tặc a? Không sợ gặp được cường giả, trực tiếp cho tiêu diệt rồi. Lại nói, có hải tặc, bình thường đều là buôn bán trên biển, chỉ có gặp được phù hợp con mồi thời điểm mới có thể thuận tay làm đến một chuyến. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận thuyền hải tặc đều là chuẩn bị động thủ thời điểm mới có thể bay lên đại biểu hải tặc cờ xí. Nếu là một mực treo, không phải là đồ ngốc, liền là trên biển thế lực đến một cái không người dám trêu chọc. Muốn cướp người nào liền đoạt người nào mức độ. Nhưng nói thật, trộn lẫn đến trình độ này, người nào còn mẹ hắn đi làm hải tặc a? Trực tiếp kiến quốc xưng vương há không thoải mái? Hẳn là tới cha xem chúng ta động tĩnh. Lão ô đầu quan sát vài lần, tốc độ của nó so thuyền của chúng ta nhanh, nhưng thấy chúng ta chi này đội tàu, khẳng định không dám lên tới. Tại phía trên đại dương, nắm giữ thuyền nhanh ưu thế, liền là tiến thối tự nhiên. Đối với hải tặc mà nói, càng là tài sản tính mệnh vị trí. Vậy ý của ngươi là chúng ta bị phát hiện rồi? Đoàn Ngọc xoa xoa đôi bàn tay chỉ đằng trước, sẽ có hay không có lấy mười mấy chiếc thuyền hải tặc chuẩn bị hợp lại ăn cướp chúng ta? Có khả năng này, thế nhưng không đại, dù sao chúng ta đều là vũ trang thương thuyền a, còn có 500 người hảo hán. Bình thường hải tặc thậm chí còn không có chúng ta 1/5 nhiều người. Mặc dù liên hợp lại chuẩn bị cướp bóc, nếu là chúng ta tìm đúng một nhà đánh cho đến chết, bọn hắn cũng sợ a. Lão ô đầu rõ ràng rất có kinh nghiệm, dùng đám hải tặc đám ô hợp tính chất, những cái kia có thực lực biển cả chủ, khẳng định đều sợ hãi chính mình bản thân nhân mã tổn thất. Mặc dù bị vây công, chỉ cần cắn chết đầu này, còn thật sự có mấy phần hy vọng. Ai, liền sợ hãi gặp mấy cái kia biển cả tặc, liền thật phiền toái. Lão ô đầu lại hơi liếc nhìn cái kia chiếc không tiếp tục áp sát tàu nhanh, trên mặt lại là tràn đầy sầu lo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.